Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 11, phiền phức. Ngày 27 tháng 9, mới vừa từ rạp chiếu phim đi ra, Andy mong đợi nhìn bạn trai của mình ở bạn trai ba lô. Có cho nàng lễ vật, là nàng sinh nhật lễ vật, bạn trai tự nhận là lặng lẽ mua xuống. Nhưng bạn trai hướng muội muội mình hỏi thăm tham khảo ý kiến thời điểm. Sớm bị nàng thu mua bạn trai muội muội. Nhất chuyển mặt một năm một mười nói cho nàng bạn trai lễ vật có thể là cái gì. Lại thêm bạn trai trong túc xá cùng phòng viên cáo chi lấy nàng bạn trai nhất cử nhất động. Cho nên, lễ vật là cái gì? Cũng không khó đoán. Đến nỗi những cái kia cùng phòng tại sao giúp nàng? Bởi vì, nàng cũng có cùng phòng. Nàng bạn trai cùng phòng đều là độc thân. Hết thảy như là nàng dự liệu như thế. Lúc này kiểu mới nhất bao. Mang theo liễu đinh kia loại. 10 phần không sai. Andy ưa thích cái này loại màu đen cùng kim loại cảm giác. Một cái nóng bỏng nóng ăn khớp sau. Nhỏ tâm. Uyển chuyển cự tuyệt bạn trai thêm gần một bước yêu cầu sau. Andy mang theo mỉm cười. Đeo lấy bao đi vào ký túc xá. Nàng không kịp chờ đợi muốn để ba cái kia tên ngốc nhìn xem chiến lợi phẩm của nàng rồi. Các nàng nhất định sẽ ghen tị với. Có thể khiến Andy ngoài ý muốn chính là, nàng đẩy ra cửa mới phát hiện, không có một cái nào người ở. Không chỉ có không ai, nàng túc xá còn bị cúp điện. Hỏng bét ban đêm, Andy thấp giọng lầm bầm lấy. Nàng chuẩn bị dùng di động đến sung làm chiếu rõ. Mà ở nàng lấy điện thoại cầm tay ra thời điểm, ở phía sau nàng, đột nhiên truyền đến một câu, hỏng bét ban đêm, giống nhau như đúc lời nói, giống nhau như đúc ngữ khí, hoàn toàn là nói một mình, nhưng là Andy xác nhận chính mình không có mở miệng, nàng bưng lấy bao, cầm lấy điện thoại di động, chiếu hướng về phía sau, đồng thời hét lớn lên tiếng, ai, đi ra, Andy sao? Ta nhìn thấy ngươi rồi. Các ngươi những thứ này bích chỉ. Mê cái này ít trò mèo. Mau ra đây. Phía sau trống rỗng là phòng cửa. Âm thanh cũng không có người trả lời. Nhưng tái diễn lời nói lại tùy theo xuất hiện. Ai? Đi ra. Annie sao? Ta nhìn thấy ngươi rồi. Các ngươi những thứ này bích chỉ. Mê cái này ít trò mèo. Mau ra đây. Lần thứ nhất tưởng rằng cùng phòng đùa giỡn Andy. Tuy nhiên tâm giật mình, nhưng là cũng không sợ, bởi vì, các nàng thường thường chơi loại trò chơi này, nhưng lần này không giống nhau. Andy lòng có chút sợ hãi, nàng xoay người lần nữa, kỳ vọng dùng di động chiếu sáng phía sau túc xá, nhìn thấy mấy cái cùng phòng một mặt đạt được sau cười xấu xa dáng vẻ. Nhưng, cái gì đều không có, túc xá bày đặt như là nàng trước khi đi, thậm chí. Ngay cả bàn Andy ăn để thừa kia nửa cái tiramisu đều chưa từng thay đổi. Ha ha, hỏa kế nhóm, ra đi, ta thừa nhận các ngươi có chút dọa ta rồi. Andy một bên nói lấy một bên lùi lại. Tay của nàng đã sờ soạng chốt cửa. Hơi vặn vẹo, cửa mở, Andy tiếp tục lùi lại lấy. Nàng chuẩn bị rời đi trước túc xá. Trở lại đèn đỏ thông minh hành lang. Chỉ từ phía sau chiếu vào. Andy hơi nhẹ nhàng thở ra, gia tăng lùi lại bước chân. Sau đó, một cước đạp hụt, ánh đèn biến mất, túc xá càng thâm thúy hắc ám. Triệt để thôn phệ Andy. A, Andy tiếng thét chói tai còn đang vang vọng lấy. Kẹt kẹt, kia phiến mở ra cửa. Chậm rãi nhốt, hết thảy trở nên yên tĩnh im ắng. Andy thế nào vẫn chưa trở lại. Lý Thiến Thiến phủ phấn sắc áo ngủ, vuốt ve con thỏ gối ôm. Ngồi ở giường của mình đánh lấy ngáp, nàng khẳng định phải cùng bạn trai của nàng triền miên. Ta phải bắt được nàng bím tóc. Sau đó, để nàng biết nói tỉ muội chúng ta sẽ quy củ không cho phép tùy ý chà đạp. Da thịt hơi có vẻ đen thui. Dáng người khỏe đẹp cân đối Milano chững chạc đàng hoàng nói lấy. Nhưng là chuyển động con mắt, lại đại biểu lấy vị này thiếu nữ đáy lòng đang tại cái gì chú ý. Cho nên. Trừng phạt là cần thiết rồi. Mang theo kính mắt Anna nhìn cùng phòng bộ dáng. Không khỏi nói rằng, trừng phạt, một khắc còn muốn đăng ngũ Lý Thiến Thiến ngựa từ giường nhảy xuống tới. Ba người bắt đầu nhanh chóng bố trí bắt đầu. Một người chui vào ngăn tủ, một người đứng ở cửa sau, còn muốn một người trốn vào gầm giường. Các nàng muốn hù dọa một chút chính mình cùng phòng. Milano là trốn ở cửa sau cái kia. Làm thể dục năng khiếu sinh nàng thân hình cao lớn, khỏe đẹp cân đối. Đồng dạng nam sinh còn muốn khỏe mạnh, căn bản tránh không tiến dưới giường. Ngăn tủ, các ngươi nói Andy thật sẽ thu đến cái túi sách kia sao? Ta cũng rất muốn a, nhưng ta lưng cái túi sách kia lời nói, những cái kia tên ngốc nhất định sẽ chế giễu ta. Mà lại, cái túi sách kia rất đắt, còn không bằng đi mua một đôi mới giày thể thao. Uy, Thiến Thiến, Anna, không cần thiết như thế nghiêm túc a. Andy vẫn chưa về, chúng ta có thể tâm sự. Milano nói lấy đưa tay kéo ra ngăn tủ. Ngăn tủ, quần áo lăng loạn mang theo. Đống diện tích lấy, nhưng không có Thiến Thiến. Lý Thân Ảnh, Thiến Thiến, Milano sững sờ. Sau đó, quay người vén lên giường bộ. Dưới giường cũng là không có một ai. Bọn tỉ muội, đủ a, chúng ta là muốn hù dọa Andy, nhưng không là của ta. Milano nhăn lấy lông mày. Người nàng vì nàng trở thành rồi trêu cợt đối tượng. Sau đó, nàng đột nhiên cảm giác sau cái cổ có chút không thoải mái. Có từng tia ngứa một chút. Phát lạnh cảm giác, xoay qua đầu, tóc, một chùm từ chỗ cao rủ xuống tóc xuất hiện ở trước mắt. Nhìn phía sau tóc, Milano theo bản năng thuận theo sợi tóc. Hướng nhìn lại, một trương xám trắng, hai mắt phát đen. Mặt gân xanh tất hiện mặt xuất hiện ở kia. A, Milano rít lên một tiếng té ngã trên đất. Nàng từng ngụm thở dốc, dùng cả tay chân hướng lùi lại lấy. Ở đi vào cửa túc xá lúc, hoảng sợ để Milano nghĩ cũng không có nghĩ. Đẩy ra túc xá cửa hướng ra phía ngoài chạy tới. Sau đó, rơi xuống. Ngày 28 tháng 9, Lâm Miêu Miêu đang tiến hành lấy trước khi tan việc cuối cùng nhất chỉnh lý. Đem quần áo một lần nữa treo về giá áo. Quét dọn phòng thử áo. Đây đều là nhất định. Đùng, đùng đông. Người tốt, có ai không? Lâm Miêu Miêu gõ lấy cửa. Không có người trả lời. Lâm Miêu Miêu đẩy ra cửa đi vào. Phòng thử áo bên trong không có quần áo. Nhưng là dép lê lại là lăng loạn. Nhất định phải bày đặt chỉnh tề. Không phải vậy vẫn là sẽ chụp nàng lương bổng. Ngồi xổm người xuống. Đem dép lê để vào chỉ định vị trí thời điểm đúng. Đùng đông, người tốt, có ai không? Tiếng đập cửa, tiếng hỏi vang lên theo. Lâm Miêu Miêu kinh ngạc đứng lên tới. Hôm nay nàng là muộn ban hướng dẫn mua viên. Tuy nhiên không phải duy nhất một cái. Nhưng là làm mới tới nàng. Là nhất định phải xử lý những thứ này việc vặt. Là ngươi sao? Cửa hàng trưởng, ở Lâm Miêu Miêu xem ra. Cũng chỉ có vị kia hiền lành cửa hàng trưởng mới có thể ở thời điểm này giúp nàng. Một bên hỏi lấy, Lâm Miêu Miêu một bên mở ra phòng thử áo cũng không có khóa cửa. Ngoài cửa, không có một ai, thương trường thông báo thì vang lên lần nữa. Chào mừng ngài đến đây ngả khố thương trường. Chúng ta buôn bán thời gian là buổi trưa 10 điểm đến muộn 10 điểm. Bây giờ cách chúng ta bế cửa hàng thời gian còn có 1 năm điểm chung. Xin ngài mang tốt tùy thân vật phẩm, có thứ tự rời đi. Chia, chia, ông, ngàn lần hết thảy thông báo âm thanh đột nhiên vang lên một trận điện lưu tạp âm. Siêu gia decibel tiếng vang để Lâm Miêu Miêu không nhịn được bưng kín lỗ tai. Sau đó ba, giòn vang sau, tất cả ánh đèn biến mất. Rất nhanh, ánh đèn lần nữa sáng lên. Vị kia nhiệt tình cửa hàng trưởng phát hiện. Mới tới Lâm Miêu Miêu không thấy. Phòng thử áo nhóm còn mở lấy. Dép lê cũng sắp. Nhưng người không thấy. Gọi di động là âm thanh bận. Không cách nào kết nối. Tại tình huống như vậy ngày thứ hai vẫn không có cải biến lúc. Vị điếm trưởng kia lựa chọn báo động. Chúng nhân viên cảnh sát nhìn cảnh sát trưởng test đi quẳng cửa đi ra phòng thẩm vấn. Không hề nghi ngờ vừa mới bắt trở lại tên ngốc cũng không phải là người bọn họ muốn tìm. Ở cảnh sát trưởng Teddy đi đến khối kia bạch bản trước ngưng thần suy nghĩ thời điểm. Người chung quanh, thật là đại khí cũng không dám ra. Ai dám ở thời điểm này mở miệng, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Phải biết, bọn hắn vị cảnh sát trưởng này tuy nhiên nhỏ gầy, nhưng là tính khí lại tương đương táo bạo. Mà gần nhất, John Dixon án cùng thiếu nữ liên tục mất tích án, càng làm cho bọn hắn vị cảnh sát trưởng này thần kinh kéo căng. Ai cũng sẽ không ở thời điểm này đi sờ nấm mốc đầu. Cho dù là tuổi trẻ trợ lý đập ngăn ở ngược lại cà phê thời điểm, cũng là thận trọng không cho chính mình phát ra một chút xíu âm thanh. Teddy theo tay cầm lên rồi cà phê đá. Không có thêm đường, càng không có thêm sữa. Hoàn toàn thuần cà phê. Băng lãnh, đắng chát chất lỏng. Để trường kỳ thức đêm Teddy mừng rỡ. Hắn từng ngụm đem một ly cà phê toàn bộ uống xong sau. Ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc bạch bản. Mặt có 5 tấm hình Andy. 19 tuổi, ngải thành đại học, đại nhị học sinh. Ngày 27 tháng 9 mất đi liên hệ. Lý Thiến Thiến, 19 tuổi, ngải thành đại học, đại nhị học sinh. Ngày 27 tháng 9 mất đi liên hệ. Milano, 19 tuổi, ngải thành đại học, đại nhị học sinh. Ngày 27 tháng 9 mất đi liên hệ. Anna, 19 tuổi, ngải thành đại học, đại nhị học sinh. Ngày 27 tháng 9 tốt mất đi liên hệ. Lâm Miêu Miêu, 22 tuổi, hướng dẫn mua viên. Ngày 28 tháng 9 mất đi liên hệ. Đánh dấu một tất cả nhân viên mất tích quan hệ xã hội rõ ràng. Bài trừ thù giết, tình giết, đánh dấu 2, tất cả nhân viên mất tích đều là không tên mất tích. Không có người chứng kiến, không có giám sát quay chụp. Đánh dấu 3, Lâm Miêu Miêu mất tích lúc đi qua ngắn ngủi mất điện. Mỗi một tấm hình người đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tính, mang theo nụ cười sán lạn, nhưng là tại hạ mặt chữ miêu tả, lại để những hình này trở nên ảm đạm bắt đầu, nhất là theo lấy điều tra xâm nhập. Tất cả mọi người trong lòng nặng trình trịch. Khoảng cách lần thứ nhất tập thể mất tích đã qua nửa tháng lâu. Đã sớm qua tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời gian. Bỏ lỡ tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời gian đại biểu cái gì? Không có người nào thân là cảnh sát trưởng Teddy càng rõ ràng. Cho nên, hắn mới càng phát vội vàng sao động rồi. Hắn hy vọng tìm tới nó điểm giống nhau. Nhưng cùng với những cái khác liên hoàn mất tích án tìm không thấy điểm giống nhau khác biệt. Lần này mất tích án điểm giống nhau. Có rất rất nhiều điểm giống nhau. Tuổi trẻ, xinh đẹp, tràn đầy sức sống nữ sinh. Tương tự gia đình các thành phần mấy người. Làm một đầu đường đi không thông lúc. Có thể thử một chút còn lại đường. Bởi vậy, đón thêm đến Lâm Miêu Miêu mất tích lúc. Teddy đem tạm thời quy nạp đến rồi liên hoàn mất tích án bên trong. Hắn hy vọng từ tìm tới điểm khác biệt. Điểm giống nhau tìm không thấy. Kia tìm tới điểm khác biệt. Đặc thù, luôn luôn có ý nghĩa. Đây là Teddy vẫn là cảnh viên lúc. Lão cảnh sát trưởng nói cho hắn biết. Hiện tại, hắn trở thành rồi cảnh sát trưởng. Vẫn lựa chọn tin tưởng vững chắc câu nói này. Ngồi ở chỗ đó, Teddy từng tờ mở lấy hồ sơ. Những thứ này hồ sơ. Teddy đã nhìn không chỉ 10 lần, cơ hồ có thể nói là đọc ngược như chảy rồi. Nhưng lần này một lần nữa đọc qua lúc, Teddy lại trong lúc lơ đãng nghĩ đến rồi vừa mới cái kia nữ nhân. Sau đó, nghĩ đến rồi cái gì Teddy ngựa tìm đọc lấy tư liệu. Một lát sau, Teddy đứng lên tới, nữ nhân kia đâu, nàng đi đâu, chép xong khẩu cung đã rời đi, cấp dưới trả lời với. Hiện tại ngựa cho ta phái người đi đem người tìm trở về. Teddy lớn tiếng quát nói. Sau đó, hắn xông về khoa kỹ thuật. Phái ra nhân thủ là bước đầu tiên. Nhưng hắn sẽ không làm chờ ở chỗ này. Hắn cần phải nhanh hơn kỹ lưỡng hơn có quan hệ cái kia nữ nhân lộ tuyến. Rất nhanh, Teddy tìm được cái kia nữ nhân. Bước chân thất tha thất thểu. Thân hình lảo đảo lắc lắc đi tới. Lá chi nhà hàng. Lại là nơi này, cảnh sát trưởng Teddy chau mày. Sau đó, quay người chạy xuống lầu dưới. Lần một lần hai trùng hợp, đủ để cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Lại càng không cần phải nói Teddy dạng này cảnh sát. Đối với cái này tấp nập xuất hiện ở chính mình tầm mắt nhà hàng cùng nhà hàng hai huynh đệ. Teddy tâm tràn đầy suy đoán. Không có khách khí, Teddy liền đẩy ra nhà hàng cửa. Một chút, Teddy thấy được ở quầy bar sau Tần Nhiên. Cùng ngược lại trong góc Meridian. Lại xác nhận Meridian chỉ là say ngã. Không có chuyện gì khác sau. Teddy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay người hướng đi đi đài. Nàng là khách quen sao? Tuy nhiên lòng có lấy rất nhiều suy đoán. Nghi vấn. Nhưng là Teddy cũng không có chất vấn Tần Nhiên. Mà là phảng phất như là một vị bình thường khách nhân. Tốt chỉ lấy Meridian hỏi thăm lấy. Nàng. Xem như. Ta chỗ này khai trương 3 ngày. Nàng tới 3 lần. Mỗi một lần đều uống đến say khướt. Tần Nhiên như thật nói lấy. Cho nên. Người viết rồi tiếp đãi say rượu khách nhân. Không bán rượu cáo bày ra. Teddy cười hỏi. Không phải nhằm vào nàng. Là nhằm vào tất cả say rượu người. Tần Nhiên trả lời nói. Người biết rõ gần nhất cách mất tích án sao? Teddy đột nhiên hỏi. Biết rõ. Mặt miêu tả vô cùng kỹ càng. Tần Nhiên một trang báo đưa cho Teddy. Teddy nhìn cũng không nhìn báo chí báo nói. Đối với mặt báo nói. Hắn rất rõ. Hoàn toàn là bộ phong chóc ảnh. Suy đoán lung tung. Cái gì nguyền rủa, cái gì quỷ quái. Thế nào khả năng. Ngươi thế nào nhìn. Teddy đưa mắt nhìn Tần Nhiên. Ý gì? Là chỉ báo chí viết sao? Rất có ý tứ. Muộn dùng để giết thời gian không tệ. Tần Nhiên nói lấy. Thu hồi báo chí. Ngươi biết rõ. Ta nói không phải những thứ này. Ta muốn hỏi chính là cái nhìn của ngươi. Teddy trầm giọng nói. Rằng. Không có cái nhìn. Mất tích án là ngươi hẳn là quản sự tình. Mà không phải ta. Ta là một cái nhà hàng lão bản. Vẫn là kia loại sắp nhập không thoa ra. Cho nên, nếu có thể, có quan hệ John, Dixon tiền thưởng trước tiên có thể cho ta không? Tần Nhiên lắc lắc đầu. 10 phần nói nghiêm túc nói. Mà khóe mắt quét nhìn thì là nhìn về phía say ngã Meridian. Thật sự là một cái đại phiền toái. Tần Nhiên dưới đáy lòng nói như vậy nói. Teddy xuất hiện ở đây. Hỏi thăm mất tích án một khắc này. Lại thêm trước đó đối Meridian khẩn trương. Tần Nhiên không phải đồ ngốc. Tự nhiên đoán được cái gì. Bất quá. Hắn cũng sẽ không ngốc đến nói ra. Trừ phi hắn muốn cùng trước mắt Teddy dây dưa không sạch. Thật sao? Teddy xem kỹ nhìn Tần Nhiên. Hắn kỳ vọng từ Tần Nhiên mắt thấy ra một số cái gì tới. Đáng tiếc là. Che giấu đối với Tần Nhiên tới nói. Sớm đã là bản năng rồi. Teddy tự nhiên cái gì đều không nhìn thấy. Ở Teddy suy nghĩ là có hay không muốn dẫn Tần Nhiên về sở cảnh sát hỏi thăm thời điểm. Một trận tiếng ồn ào từ bên ngoài vang lên. Lão đại. Là nơi này. Cái kia vừa mới nện phá người đầu nữ nhân tiến vào căn này nhà hàng. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.